Bất Diệt Long Đế, chương 1350, không có bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần khí các hậu viện, có một tòa rất đẹp trang viên, cái này trang viên đặc biệt lớn, có núi có nước có cây có hoa. Tốn, nơi này là lịch đại thần khí các chủ cư trú chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần khí các chủ Giang Tinh Hà, một nhà đều ở chỗ này, giờ phút này Giang Tinh Hà ngay tại luyện khí điện chỉ đạo Đan tiểu thư luyện khí. Đan tiểu thư luyện khí trình độ cao như thế, một là nàng luyện khí thiên phú thật là không tệ, thứ hai là Giang Tinh Hà tự mình dạy bảo. Xa xa xa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, một tên hộ vệ vào đây bẩm báo nói. Các chủ, nội vụ Đường Tề trưởng lão cầu kiến. Người tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tinh Hà hướng Đan tiểu thư phất phất tay đi ra bên ngoài, nhìn thấy một cái lão già đứng thẳng, hắn khua tay nói. Lão Tề tới a, ngồi đi, chuyện gì a? Nội vụ Đường tổng quản thần khí các nội bộ sự vụ, Tề trưởng lão là Giang Tinh Hà tín nhiệm nhất mấy người một trong, quan hệ rất là muốn tốt, đã nhiều năm như vậy cũng sớm là bạn cũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các chủ, Tề trưởng lão không có ngồi xuống, mà là chắp tay nói. Gần nhất mấy ngày Sơn Hắc muốn đại lượng thần tài, giá trị đã vượt qua 100 vạn. Mặc dù ta biết Sơn Hắc chắc chắn sẽ không lãng phí, nhưng ta cảm thấy vẫn là bẩm báo thoáng cái các chủ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Giang Tinh Hà khẽ cho mày, kinh nghi hướng cổ trưởng lão trang viên bên kia nhìn một cái, hắn hỏi. Sơn Hắc chưa hề nói hắn gần nhất tại luyện chế cái gì thần khí, hắn dùng cái gì thần tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu là thiên ngoại tinh thần thiết, Tề trưởng lão giải thích nói. Hắn đã muốn rất nhiều lần thiên ngoại tinh thần thiết, hai lần trước là muốn Lục Ly tới lấy. Đằng sau hắn chủ động truyền âm cho ta cân nhắc đến hắn không phải làm loạn chi nhân tựu nhóm cho hắn cũng không có nói cho ta dùng để làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tinh Hà gật đầu nói. Sơn Hắc là ổn trọng chi nhân, thiên ngoại tinh thần thiết tác dụng rất nhiều, bất quá chủ yếu dùng để luyện chế chiến giáp A, phổ thông siêu phẩm thần khí chiến giáp Sơn Hắc hẳn là sẽ không vận dụng thiên ngoại tinh thần thiết, chẳng lẽ Sơn Hắc chuẩn bị luyện chế thánh phẩm thần khí? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới tình huống bình thường, giống như chỉ là luyện chế phổ thông siêu phẩm thần khí chiến giáp, cổ trưởng lão có phải hay không sẽ vận dụng chân quý như thế tài liệu, coi như vận dụng cũng sẽ không như thế tiêu xài, mấy ngày thời gian muốn 100 vạn thần nguyên thần tài. Giang Tinh Hà giải cổ trưởng lão, sở dĩ chỉ có hai cái có thể, hoặc là cổ trưởng lão tại luyện chế phi thường đặc thù siêu phẩm thần khí chiến giáp, hoặc là liền là tại luyện chế thánh phẩm thần khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi xem một chút. Giang Tinh Hà có chút hiếu kỳ, giống như cổ trưởng lão có thể luyện chế ra thánh phẩm thần khí kia, thần khí các đem lại nhiều một cái thần tượng tông sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đối với toàn bộ thần giới tôi nói đều là đại sự, mỗi một cái thần tượng tông sư sinh ra cũng sẽ ở thần giới gây nên một trận oanh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tinh Hà nhanh chân đi ra phía ngoài, Tề trưởng lão cảm thấy rất hứng thú theo sau, hai người không làm kinh động những người còn lại, nhanh chóng đi tới trang viên bên ngoài, cũng không thông báo liền trực tiếp đi vào. Đến luyện khí điện bên ngoài, hai người vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cười to. Tốt, thành, tiêu hao nhiều như vậy thần tài, rốt cục luyện thành, ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tinh Hà cùng Tề trưởng lão liếc nhau, hai người cũng hơi có chút động dung. Từ khi cổ trưởng lão con trai con dâu tôn nữ chết về sau, cổ trưởng lão đã rất nhiều năm không có như thế cười to qua, thật chẳng lẽ luyện chế ra thánh phẩm thần khí không thành. Giang Tinh Hà cùng Tề trưởng lão vội vàng đi vào, hai người mục quang trước tiên hướng cổ trưởng lão trong tay chiến giáp quét tới. Bọn hắn nhìn thấy một kiện phi thường hoa lệ màu xanh da trời chiến giáp này phía trên liêu quang lấp lánh, khí tức hùng hậu tựa như biển cả thâm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Giang Tinh Hà cùng Tề trưởng lão liếc nhau, hai người đều có chút thất vọng cùng nghi hoặc, đây chỉ là siêu phẩm thần khí chiến giáp A, vì cái gì cổ trưởng lão cao hứng như thế, siêu phẩm thần khí cổ trưởng lão muốn luyện chế ra đến rất nhẹ nhàng A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các chủ, Lục Ly phát hiện Giang Tinh Hà hai người, liền vội vàng hành lễ nói. Tham kiến các chủ, tham kiến Tề trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các chủ, cổ trưởng lão nhìn lướt qua đi qua trên mặt lộ ra ý cười, lớn tiếng nói ra. các chủ, mau đến xem nhìn ta mới nhất luyện chế thần giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Giang Tinh Hà càng thêm cảm thấy hứng thú, vội vàng đi tới hai tay tiếp nhận chiến giáp, hắn trực tiếp quán chú thần lực cảm ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là một lát Giang Tinh Hà con ngươi đột nhiên mở ra, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói ra. Cái này trong thần giới pháp trận thật là kỳ lạ, là có hấp thu lôi điện chi công dùng, dựa theo lẽ thường nói hẳn là dạng này, thử một chút chẳng phải biết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão vẻ mặt tươi cười nói ra, các chủ đi đem huyết sát kêu đến, ta ném một viên thiên lôi dẫn, xem hắn mặc chiến giáp có thể hay không gánh vác được. Nếu như ta đoán không sai, cái này kháng lôi thần giáp hẳn là nhẹ nhõm có thể chống đỡ được. Kháng trụ thiên lôi dẫn thiên lôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tinh Hà khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thiên lôi dẫn kia là thần khí các trấn các đại sát khí, chỉ là một mực có một cái tệ nạn thiên lôi là không khác biệt công kích, sở dĩ nhất định phải ném mạnh ra ngoài bên ngoài một dặm, nếu không chính mình cũng sẽ bị oanh sát. Ném mạnh bên ngoài một dặm, siêu cấp đại năng đã sớm trốn. Giống như cái này thần giáp thật có thể kháng trụ thần lôi kia, thiên lôi dẫn liền có thể tùy ý thả ra, nếu như liên tục ném mạnh mấy chục mai bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, coi như thần giới siêu cấp đại năng cũng phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Tề, Giang Tinh Hà lập tức hưng phấn hét lớn, ngươi lập tức đi đem huyết sát gọi tới, mặt khác. Việc này tuyệt đối giữ bí mật, loại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, bất kỳ người nào không phải truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên lôi dẫn năm đó chế tạo ra lúc gây nên thần giới một trận oanh động, rất nhiều đại thế lực rất là đề phòng, thậm chí nghĩ tiêu hủy loại này đại sát khí, đem cổ trưởng lão cùng một chỗ ám sát. Nhưng phía sau thần tượng tông lên tiếng, thiên lôi dẫn tệ nạn cũng truyền ra, này mới khiến những đại thế lực kia không có như vậy kiêng kỵ. Dù sao oanh sát không được thần giới siêu cấp đại năng, vậy cái này đại sát khí tiểu ý nghĩa không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kháng lôi thần giáp xuất hiện, để thiên lôi dẫn uy lực đại tăng, diệt sát thần giới siêu cấp đại năng khả năng tựu tăng lên thật nhiều. Thử nghĩ thoáng cái, lòng huyết sát mang theo mấy chục mai thiên lôi dẫn, xông vào một đám thần giới siêu cấp đại năng bên người, sau đó đồng thời dẫn bạo thiên lôi dẫn, đám kia thần giới siêu cấp đại năng có thể đều sẽ bị oanh sát, lòng huyết sát lại có thể toàn thân trở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tỉ như mười mấy cái mặc kháng lôi chiến giáp thần giới đại năng, toàn bộ cầm thiên lôi dẫn, xông vào một thành trì, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật a, hiu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là trong chốc lát, Long Huyết Sát cùng Tề trưởng lão tựu vội vàng đi tới, Giang Tinh Hà tướng chiến giáp đưa cho Long Huyết Sát nói. Lão Long, lập tức luyện hóa, còn lại sự tình sau nói. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Huyết Sát ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa chiến giáp, hắn thực lực rất mạnh, chỉ là hao tốn gần nửa canh giờ liền đem chiến giáp luyện hóa. Hắn đứng lên, màu xanh da trời chiến giáp hiển hiện, lập tức trở nên khí khái anh hùng hừng hực uy phong lẫm liệt. Đi, đi cốc bên ngoài khảo thí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tinh Hà một lát cũng chờ đã không kịp, phất tay đi ra phía ngoài, cổ trưởng lão hướng Lục Ly vung tay lên theo sau. Đi đến bên ngoài lúc Giang Tinh Hà liếc nhìn Lục Ly nói. Hắn cũng không cần đi theo đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kháng lôi chiến giáp can hệ trọng đại, có thể tính là thần khí các cơ mật tối cao, Giang Tinh Hà tự nhiên không hy vọng Lục Ly biết quá nhiều, sở dĩ không muốn để cho Lục Ly đi theo xem thí nghiệm kết quả. Cổ trưởng lão khoát tay nói. Không có việc gì, cái này thần giáp Lục Ly toàn bộ hành trình tham dự thiết kế, pháp trận đồ hắn đều quen thuộc, chuyện này đối với cho hắn không có bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tinh Hà bước chân một trận, Lục Ly một cái đệ tử nho nhỏ thế mà có thể tham dự cao cấp như vậy thần giáp luyện chế, nghe cổ trưởng lão khẩu khí tựa hồ Lục Ly còn ra rất đại lực. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.